Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 2, Thẩm Thiên Hạ có đối thủ. Gocchuyenaudio.com. Đại thiếu gia tôi ghét anh. Cháp 2, Thẩm Thiên Hạ có đối thủ. Một chiếc Lamborghini Aventador màu đen đang đỗ tại một trường đại học, có một người đàn ông tựa trên lưng xe, dáng người hoàn hảo, ngũ quan rõ ràng, lâu lâu lại xem chiếc đồng hồ. Bỗng có một cô gái đến gần anh, cô ta mặc trên người chiếc váy màu hồng phấn, mái tóc lượn sóng, bờ môi cong quyến rũ buông ra, giọng nói ngọt như mật rót vào tai anh. Chào anh Thiên Kỳ, may quá hôm nay được gặp anh Hát, làm bác sĩ có khác nha, mỗi lần muốn gặp anh thật là khó đấy. Vừa nói ả vừa khoác tay anh vô cùng thân mật như một đôi tình nhân. Thiên Kỳ nhẹ nhàng gỡ tay mình ra. Hà Mỹ Mỹ, em bay qua đây làm gì nữa vậy, lại trốn học đi tìm anh nữa à, hừ. Em không trốn qua đây thì làm sao biết được anh giấu em kết hôn với con Thẩm Thiên Hạ kia chứ. Sau này gọi Thẩm Thiên Hạ là chị, nghe chưa? Thiên Kỳ gõ nhẹ vào trán của Hà Mỹ Mỹ, anh biết cô rất thích anh nhưng vì muốn ở cạnh anh đành nên cố gắng xem anh là anh trai. Hà Mỹ Mỹ nhiều lần tỏ tình với anh nhưng anh lại đem lòng yêu Thẩm Thiên Hạ nên Hà Mỹ Mỹ trong lòng đã bỏ cuộc từ lâu. Thế nhưng cô không thể chấp nhận anh thuộc về kẻ khác và cô quyết tâm giành lại anh. Từ cổng trường, thật nể phục bà đấy, Thẩm Thiên Hạ hí cao tay giật được ông chồng là bác sĩ tài năng lại là viện trưởng nữa cơ chứ. Đừng đùa nữa ái tâm, mình nghĩ việc này còn quá sớm, không hiểu sao anh ấy lại thúc ép mình kết hôn gấp gáp đến vậy khi mình còn chưa kịp mà chuẩn bị. Thẩm Thiên Hạ đưa đôi mắt trong veo nhìn cô bạn thân rồi chớp chớp, bờ môi vểnh lên trông thật đáng yêu. Nếu mình là đàn ông thì mình sẽ yêu cậu chết mất, Hạ Hạ ơi. Ái tâm ngừng lại một chút rồi bật cười, lắc lắc cánh tay Thẩm Thiên Hạ. Ha ha, mình chắc là do anh ta sợ mất cậu rồi, tiểu yêu tinh cậu nên giữ chặt cậu ta đấy, người ta yêu tú vậy lấy cậu ta về là cậu tu mấy kiếp rồi, xem mình nè, có ai thèm ngó đâu. Ái tâm vừa nói vừa cười không hề để ý Thẩm Thiên Hạ đang nhìn chầm chầm về chiếc Lamborghini Aventador màu xanh sẫm bóng loáng và một đôi trai gái đang trò chuyện vui vẻ. Đó là hôn phu của cậu mà, còn con à kia là ai chứ? Về thôi, cậu chở mình về đi. Thẩm Thiên Hạ nhẹ nhàng nói nhưng từ lâu đã rời mắt khỏi hai người bọn họ rồi. Nhưng Hạ Hạ, cậu bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Hà, mình không thích Hà Mỹ Mỹ cho lắm, cứ để cô ta nói chuyện với Thiên Kỳ đi. Còn Thiên Kỳ mình không kết hôn với hắn nữa đâu. Hắn dám không nghe lời mình. Cách chương.